Trong lòng hắn một mực vặn vẹo, không có khắc nào mà không bị mâu thuẫn dày vò. Hôm nay cảnh còn người mất nàng trở lại, nhưng nàng vẫn còn là Nguyệt Nhi sao? Hình phi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy là ở bên ngoài Trích Ngọc Cung của Cúc Phi. Nàng lẳng lặng đứng một bên, khóe miệng khẽ câu, trong lúc vô tình nhìn nàng rũ mắt xuống, nhưng không ngờ nàng chợt ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một đôi mắt sáng ngời sáng chói như nhiều năm năm trước lần đầu gặp Hoa Lê Nguyệt. Nàng nghe tiếng quay đầu lại cứ như vậy chạm vào trong mắt hắn. Một khắc kia, hắn vẫn luôn bình tĩnh lại, khống chế không bị rối loạn. Trà hoa này, là trước kia Hoa Lê Nguyệt thích uống nhất, hắn cũng thích theo nhiều năm. Mà hình phi sai người đưa tới một lần kia, trong thoáng chốc hắn sinh ra một loại ảo giác, số lần hắn có thể gặp nàng không nhiều, nhưng mỗi lần đều thấy bóng dáng Hoa Lê Nguyệt. Lần trước đi Lãnh Nguyệt Điện, trong điện lời nói điên khùng của Mạnh Sung Nghi càng xác định phỏng đoán khó tin trong lòng hắn. Nàng nói, đừng tới, Hoa Hoàng Hậu, không phải bổn cung hại chết ngươi, hình phi. Từ Thúy Hà Điện trở về Trường Nhạc Cung, khóe miệng Diệp Linh Sương vẫn luôn cười trúng chím, lại mang theo mấy phần khó hiểu dùng mình. Vô luận nàng muốn làm gì ta cũng giúp nàng. Trước khi đi câu nói cuối cùng Cổ Mặc Ngân nói với Diệp Linh Sương, khiến nơi nào đó trống rỗng nhất thời được lấp đầy, hoặc giả là khổ sở, hoặc là những thứ khác. Có người hỗ trợ tốt nhất, nếu không có, bổn cung một mình cũng có thể đi hết tất cả con đường. Cách chương.